Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, lại không nỗ lực. Thế giới đều muốn hủy diệt. Đây là, Lôi Đạo trong lòng thấy lo lắng. Cái móng vuốt này, quá lớn, mà lại hiện lên màu xám đen. Phía trên có lít nha lít nhít một chút cổ quái hoa văn. Bắt được trấn ma bàn về sau. Thế mà có thể cục trấn ma bàn trấn áp lực lượng lẫn nhau chống lại. Trấn ma bàn có thể là quy tắc thần khí, mà lại chuyên môn khắc chế này chút ma quật quái vật. Đây là cái gì quái vật? Thế mà vẻn vẹn chẳng qua là một cái móng vuốt, đều có thể cùng trấn ma bàn chống lại, mà lại mấu chốt là Lôi Đạo liền con quái vật này toàn cảnh đều không nhìn thấy. Lôi Đạo trong lòng báo động tỏa ra. Thậm chí đều mơ hồ có một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tựa hồ phải đối mặt lấy kinh khủng nguy hiểm giống như. Rõ ràng, con quái vật này cũng không đơn giản. Con quái vật này vừa xuất hiện, trong động ma mặt khác quái vật, cũng đều triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, điều động tất cả quy tắc chi lực. Chấn, theo Lôi Đạo một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, từng đầu quy tắc chi lực, nhanh chóng quán chú tiến vào trấn ma bàn ở trong, 30 đầu, 40 đầu, 50 đầu, theo Lôi Đạo quán chú quy tắc chi lực số lượng càng ngày càng nhiều. Trấn ma bàn uy năng rõ ràng cũng càng lúc càng cường hãn. Răng rác, trấn ma bàn kéo dài hạ xuống, con quái vật này móng vuốt tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Theo trong vực sâu truyền ra trận trận kinh khủng tiếng thú gào. Rõ ràng, con quái vật này vẫn như cũ không cam tâm bị trấn ma bàn trấn áp. Oanh, trong vực sâu, lại duỗi ra một cái móng vuốt. Ngay sau đó, một khỏa đầu lâu to lớn dần dần theo trong thâm uyên xuất hiện. Đây là một đầu nhìn như giống như chim lớn quái vật. Toàn thân đều là màu xám đen. Trên người lông vũ đều uyển như lưỡi dao, lệnh người nhìn mà sợ. Quái vật hai cái móng vuốt, hung hăng đứng vững trấn ma bàn. Lôi Đạo đem 50 đầu quy tắc chi lực, toàn bộ đều quán chú tiến vào trấn ma bàn bên trong. Thời khắc này trấn ma bàn, uy năng phóng đại, coi như Lôi Đạo có 50 loại quy tắc, cũng ngăn không được hiện tại trấn ma bàn. Nhưng con quái vật này lực lượng lại phi thường mạnh, mặc cho Lôi Đạo trấn ma bàn đối với nó khắc chế, áp chế, lực lượng mạnh mẽ các loại, đều không làm nên chuyện gì. Trấn ma bàn thủy chung đều không thể hạ xuống, ngược lại còn bị quái vật từng điểm, đỉnh ra, thâm uyên. Không tốt, con quái vật này liền trấn ma bàn đều không áp chế nổi. Chẳng lẽ... thực lực của nó có thể so chân thần. Lôi Đạo trong lòng rất khiếp sợ. Thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ đã không có bất luận cái gì đại đế có thể so sánh. Coi như là mấy chục tôn đỉnh tiêm đại đế chung vào một chỗ, cũng không làm gì được Lôi Đạo. Ngược lại sẽ bị Lôi Đạo dùng trấn ma bàn hết thảy trấn sát. Nhưng bây giờ, một đầu không biết tên quái vật, thế mà liền có thể mạnh mẽ kháng trụ trấn ma bàn. Kháng trụ Lôi Đạo một kích toàn lực. Đây không phải chân thần lại là cái gì? So sánh chân thần quái vật, Lôi Đạo trong lòng run lên. Hắn hiện tại đã siêu việt trên ý nghĩa đại đế. Nhất là còn có một cái chân chính quy tắc thần khí. Thực lực mạnh, cơ hồ là tại đại đế bên trong quét ngang vô địch. Có thể cùng Lôi Đạo chống lại, thậm chí mạnh hơn, coi như không phải thật sự thần. Cái kia cũng vô hạn tiếp cận với chân thần. Lôi Đạo trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Kỳ thật lúc trước hắn liền có suy đoán, ma quật bên trong, vô cùng có khả năng so sánh chân thần. Thậm chí so sánh đỉnh tiêm chân thần quái vật đáng sợ. Bằng không mà nói... lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư cũng không có khả năng tốn công tốn sức. Còn chuyên môn luyện chế một kiện khắc chế quái vật quy tắc thần khí tới trấn áp những quái vật này. nhất định là có so sánh chân thần quái vật. Càn Nguyên Tổ Sư mới sẽ như vậy hao phí tâm huyết tới thành lập ma quật. Chẳng qua là, thật gặp so sánh chân thần quái vật, vẫn là để người thấy trở tay không kịp, thậm chí là rung động. Ầm ầm, trong vực sâu, một cỗ như bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, đột nhiên vọt lên, lôi đảo liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ một dạng, đang không ngừng lắc lư, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành bột mịn. Loại khí tức này, quá quá mạnh, xa hoàn toàn không phải lôi đảo chờ đại đế có thể sánh ngang. Thậm chí, cái kia đã là một loại cấp bậc khác lực lượng. Chân thần, này nhất định là cấp bậc chân thần quái vật. Bực này quái vật, một khi xuất thế, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá, chính đáng con quái vật này từng chút, nghĩ muốn xông ra ma quật lúc, theo phía dưới vực sâu, thế mà vươn mấy chục đầu kim sắc quang mang. Này chút kim sắc quang mang, trong nháy mắt biến thành xiềng xích, lập tức gắt gao khóa tại quái vật trên thân. Giống, quái vật tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo, tựa hồ vô cùng không cam tâm. Dù cho nó cực lực giãy giụa lấy, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị màu vàng xiềng xích gắt gao ngăn chặn, một lần nữa lôi vào trong vực sâu. Thậm chí, theo trong vực sâu đều có thể nghe được trận trận động tĩnh khổng lồ cùng với tiếng thú gào. Dần dần, trong vực sâu lại lần nữa bình tĩnh lại. Lôi đại đế, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đầu kia quái vật đến tột cùng là cái gì? Yên lặng qua đi, Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ đi tới. Con quái vật này là cái gì? Chẳng lẽ Càn Vũ lão tổ không rõ ràng? Lôi đảo ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm thấy Càn Vũ lão tổ đối với hắn che giấu cái gì? Càn Vũ lão tổ cười khổ lắc đầu nói. Lôi đại đế, người cũng không cần nhìn như vậy lão phu. Đều đến lúc này, lão phu còn có thể đối ngươi giấu giếm cái gì? Liên quan tới ma quật, lịch sử quá xa xưa. Xa xưa đến thậm chí Càn Nguyên Đế Tông đều không có để lại nhiều ít tin tức. Lão phu đối ma quật hiểu rõ, cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở ma quật ở trong trấn áp lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư giam giữ quái vật. Thôi, còn những quái vật này đến cùng là cái gì? Lão phu căn bản cũng không biết. Lôi đạo chăm chú nhìn chằm chằm Càn Vũ lão tổ, xem Càn Vũ lão tổ bộ dáng cũng hết sức chân thành. Xem ra ếch là lời nói thật, chẳng qua là vừa nghĩ tới vừa rồi nguy hiểm một màn, lôi đạo vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như lôi mỗ không có đoán sai, con quái vật này hẳn là một đầu so sánh chân thần quái vật. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, cái gì, so sánh chân thần quái vật. Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ sắc mặt đều đột nhiên đại biến. Nói đùa cái gì, so sánh chân thần quái vật một khi vọt ra, cái kia sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó, đã có thể không ngừng Càn Nguyên Đế Tông hủy diệt, dù sao. Hiện tại toàn bộ cổ thần châu nhưng không có chân thần. Không có người nào có thể ngăn cản được một đầu so sánh chân thần quái vật. Vậy làm sao bây giờ? Hy Vân đại đế hỏi. Lôi đạo nhìn phía dưới thâm uyên. Tầm mắt chớp động, trầm giọng nói ra. Trong động ma nhất định có so sánh chân thần quái vật. Nhưng này chút so sánh chân thần quái vật, tựa hồ vẫn như cũ vô phương lao ra ma quật. Có lẽ, lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư còn có khác chuẩn bị, vừa rồi màu vàng xiềng xích, hẳn là vây khốn so sánh chân thần quái vật thủ đoạn. Chẳng qua là, ta cũng không biết loại thủ đoạn này có thể vây khốn đầu kia quái vật bao lâu thời gian. Một khi đầu kia quái vật thoát khỏi ra màu vàng xiềng xích trói buộc, lao ra thâm uyên, hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật lôi đảo đã có một chút suy đoán, liên quan tới ma quật suy đoán. Ma quật bên trong, khẳng định có so sánh chân thần quái vật, mà lúc trước Càn Nguyên tổ sư thậm chí làm ba tay chuẩn bị, một là trấn ma bàn cái này quy tắc thần khí, hai là Càn Nguyên tổ sư tự mình bố trí pháp trận, ba chỉ sợ sẽ là dưới vực sâu màu vàng xiềng xích. Hiện tại trấn ma bàn cùng Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận đều đã mất đi tác dụng, vẻn vẹn chỉ có màu vàng xiềng xích trói buộc chặt những quái vật kia. Rất có thể, căn bản là trói buộc không được bao dài thời gian, mà lúc trước Càn Nguyên tổ sư trọn vẹn dùng ba loại thủ đoạn tới trấn áp ma quật. Đủ thấy ma quật bên trong khẳng định có nhường Càn Nguyên tổ sư đều vô cùng kiêng kỵ quái vật. Càn Vũ lão tổ tự tiện xê dịch trấn ma bàn thật là phi thường thất sách. Trấn ma bàn không thể lại trấn áp ma quật, bằng không nhất định sẽ càng thêm kích thích đầu kia quái vật. Trong động ma quái vật, mặc dù không cách nào thoát khỏi da màu vàng xiềng xích trói buộc, nhưng lại có thể ngăn cản Lôi Mỗ dùng trấn ma bàn một lần nữa trấn áp ma quật. Nếu như một mực như thế tiếp tục rằng co nữa, rất có thể biến khéo thành vụng, nhường trong động ma quái vật sớm thoát khỏi trói buộc. Hiện tại, chúng ta tạm thời đem một chút móc ra ma quật mặt khác quái vật càn quét một lần, tạm thời thanh lý một phen, sau đó trở về Thương Dương Thành sau lại tính toán sau. Lôi đạo lời cũng làm cho Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ nhẹ gật đầu. Cứ việc Càn Vũ Lão Tổ có chút không cam tâm, chung quy là không có một lần nữa trấn áp ma quật. Hắn mong muốn trùng kiến Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn, rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại, Càn Vũ Lão Tổ thật chọc tới họa lớn ngập trời. Ngẫm lại ma quật bên trong, có lẽ có so sánh chân thần quái vật, thậm chí có một đầu, hai đầu, tam đầu, ai cũng không biết có nhiều ít đầu so sánh chân thần quái vật. Một khi hoàn toàn thoát khỏi ra trói buộc, lao ra ma quật, cái kia toàn bộ cổ thần châu, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ sa vào đến bên bờ hủy diệt. Đây mới thật sự là tội lỗi lớn. Bây giờ có thể giải quyết hết này một nguy cơ, cũng chỉ có Lôi Đạo. Hắn cũng chỉ có thể nghe theo Lôi Đạo an bài. Thấy Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ đều gật đầu đồng ý, Lôi Đạo cũng không có do dự nữa. Hắn bắt đầu thi triển ra toàn lực, tại toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông đều càn quét một phen. Vô luận là Lôi Đạo trấn ma bàn, vẫn là thực lực của bản thân hắn, muốn đối phó một chút tòng ma quật ở trong móc ra quái bình thường vật, vậy đơn giản là dễ dàng. Bởi vậy, Lôi Đạo trùng trùng điệp điệp trực tiếp càn quét, căn bản cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Lôi Đạo vốn là có suy đoán, ma quật bên trong, một khi mất đi trấn ma bàn, mất đi pháp trận, như vậy một chút bình thường quái vật liền có thể lao ra ngoài. Màu vàng xiềng xích hiển nhiên là có tính nhắm vào, hẳn là đặc biệt nhắm vào những cái kia so sánh chân thần quái vật. Bởi vậy, một chút nhỏ yếu quái vật có thể lao ra, nhưng này chút so sánh chân thần quái vật tạm thời liền không vọt ra được. Đương nhiên, đây là Lôi Đạo trong mắt nhỏ yếu, nhưng trên thực tế, những quái vật này mỗi một đầu đều có thể so sánh đỉnh tiêm đại đế. Thậm chí, đỉnh tiêm đại đế đều không làm gì được những quái vật này. Căn bản là không tính là nhỏ yếu, liền những quái vật này liền đã hủy cả tòa Càn Nguyên Đế Tông. Đủ thấy những quái vật này khủng bố, nhưng đối Lôi Đạo mà nói, những quái vật này số lượng lại nhiều, cũng vẻn vẹn chẳng qua là bị càn quét mệnh. Lôi Đạo tại Càn Nguyên Đế Tông quét sạch một phen, trên cơ bản đêm này chút so sánh đỉnh tiêm đại đế quái vật đều càn quét không còn về sau. Hắn lần nữa nhìn cái kia mảnh ma quật chỗ thâm uyên. Dùng Lôi Đạo thực lực bây giờ, còn vô phương trấn áp ma quật. Bất quá, lần sau đã có thể không nhất định. So sánh chân thần quái vật, xem ra, đến mau sớm thành tựu chân thần. Bằng không, một khi những quái vật này lao ra ma quật, liền không người có thể chế. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định thật tốt nỗ lực một phen, tranh thủ sớm ngày thành tựu chân thần. Bằng không, một khi quái vật lao ra ma quật, toàn bộ thế giới đều đưa xa vào đến bên bờ hủy diệt. Lại không nỗ lực, thế giới đều muốn hủy diệt. Đi, thế là, lôi đảo cùng Hy Vân Đại Đế, Càn Vũ Lão Tổ, nhanh chóng bay ra Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn, hướng phía Thương Dương Thành trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.